Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 47, không biết cự sương mù. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói, phía trước 100 mét phát hiện bố lỗ chi vương, thỉnh chủ nhân cẩn thận ứng đối, hàng phục bố lỗ chi vương, liền có thể được đến bá vương cấp thuộc tính thiên vương rồi sao? Có thể hiểu như vậy, bố lỗ chi vương rốt cuộc là loại nào hình thái, hẳn là dùng loại phương thức nào đi hàng phục. Tô Phi tâm lý, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, chỉ là cái kia không ngừng lặp lại thanh âm càng ngày càng gần. Không khí xung quanh tràn ngập nóng rực uy áp, đi tới đi tới, đột nhiên cảm thấy tứ chi vô lực. Liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Hô, dùng sức hít sâu một hơi, lại phát hiện không khí nơi này vô cùng vẩn đục. Hút vào thể bên trong, giống như là hút vào một đám lửa hừng hực, liệt hỏa vô tình, không ngừng thiêu đốt lấy Tô Phi phế phủ. Mà tại cái kia cỗ liệt hỏa bên trong, tựa hồ tồn tại một loại thực táo bạo tâm tình. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ lệnh Tô Phi nguyên bản bình tĩnh nội tâm, vô hình ở giữa trở nên nóng nảy. Nhưng hắn trong lòng nhớ tiểu gia hỏa ý chí, cực lực vẫn duy trì kiên định. Nhưng mặc dù như vậy, thân thể đau đớn, khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Cố đây, hắn rốt cuộc dừng bước lại, hỏi, tiểu phi cơ, thỉnh báo một chút khoảng cách. Đinh, tiểu phi cơ nói, còn kém 80 mễ. 80 mễ sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày, hỏi, có không già quét bố lỗ chi vương hình thái chân thực? Tiểu phi cơ nói, nếu không, nhưng có bố lỗ chi vương cơ sở số liệu, tạm thời chưa có. Quả nhiên, liền tiểu phi cơ cũng đúng bố lỗ chi vương hoàn toàn không biết gì cả. Hảo tại Tô Phi đối với nơi này hết thảy đã không hề có chút nào sợ hãi. Nhưng mặc dù như vậy, thân thể tại giờ phút quan trọng này bên trên xuất hiện trọng đại sự cố, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Phải biết, hắn phải đối mặt là một cái hoàn toàn không biết sinh vật. Đinh, chính làm Tô Phi lâm vào trần chờ thời khắc, tiểu phi cơ bổ sung nói ra, đúng rồi, chủ nhân, tại Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử đã từng có về bố lỗ chi vương lịch sử ghi chép. Nga, mau nói nghe một chút. Thực thật có lỗi, những cái đó lịch sử ghi chép sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã bị thần giới tiêu hủy. 10 vạn năm trước sao? Cỡ nào quen thuộc con số? Hãy còn nhớ rõ cửu đại thần long bị thần giới bí mật tru sát, cũng đúng là phát sinh tại 10 vạn năm trước. Hay không hai chuyện này tồn tại liên quan nào đó, trước mắt cũng là không biết được. Chỉ là thần giới vì cái gì làm như thế? Tô Phi hỏi. Cái này sao? Tiểu phi cơ nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cũng là không nói gì. Thật là cái gì số liệu cũng không tìm tới, xem ra chỉ có thể mạo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gọi là chi kỷ biết đối phương mới có thể trăm trận trăm thắng. Này thế, Tô Phi không những đối với bố lỗ chi vương hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết mình tại dưới hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc còn có thể phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng. Hô, nhưng vô luận như thế nào, sự tình đã đến đây, hắn là quả quyết sẽ không quay đầu lại. Nếu sẽ không quay đầu, sớm muộn cũng phải đối mặt. Vì thế, hắn trường thở một hơi, một tay che ở bỏng cháy cảm cực kỳ mãnh liệt bộ ngực, đột nhiên phát hiện vị trí kia thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì hàn ý. Đúng là hàn băng long văn. Sở dĩ thể bên trong cái kia cỗ liệt hỏa không thể thiêu hủy thân thể của mình thể cùng ý chí, đúng là bởi vì là có hàn băng long văn bảo hộ. Cố đây, mặc dù thể bên trong thống khổ khó làm, nhưng nghĩ có nhiều như vậy lực lượng bảo hộ chính mình, đó là cắn chặt nha quan. lại lần nữa ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói. 60m, 50m, 30m, 10m, 10m. Tại khoảng cách như vậy phạm vi chi nội, Tô Phi tựa chăng đã thấy bồ lỗ chi vương. Chính là, nó cũng không phải chúng ta tưởng tượng bên trong bất luận cái gì chủng loại sinh vật. Có lẽ, nó hẳn là gọi chi là yêu, hoặc là ma, hoặc là quỷ, hoặc là quái. Nó thân thể từ quá đa nguyên tố tạo thành, liếc mắt một cái vô pháp xem tẫn. Nhưng đột xuất nhất chính là, nó thân thể giống một đoàn cây số núi cao giống nhau khổng lồ sương mù. Mà tại cái này đoàn cự sương mù khi đó bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa, băng, huyền, độc, phong, thủy, lôi, chờ, rất nhiều thuộc tính tồn tại. Cái gọi là bá vương cấp thuộc tính thiên vương, chính là như vậy hình thái sao? Tô Phi ngơ ngẩn, từ hồn xuyên thánh đinh đại lục, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối mặt kinh khủng như vậy. Sinh vật? Không, nó hiển nhiên không là sinh vật. Bồ lỗ, bồ lỗ, bồ lỗ, bồ lỗ. Thanh âm kia vẫn như cũ quanh quẩn tại Tô Phi bên tai. Thế nhưng, Tô Phi đột nhiên phát hiện, thanh âm này tựa hồ đều không phải là tới chỉ kia đoàn cự sương mù. Rốt cuộc thanh âm kia đến từ đâu? Trước mặt cự sương mù, có phải là chân chính bồ lỗ chi vương? Tô Phi muốn từ tiểu phi cơ trong miệng đạt được đáp án. Chính là, hệ thống tựa hồ ở khoảng cách cự sương mù 10 mét chỗ, bị hoàn toàn quấy nhiễu, giống như là ngày trước tại Mộc Gia sau núi trong thạch động sơ ngộ cơ thương. Làm Tô Phi thân thể ngâm tại hàn đàm, liên hệ thống đều bị che chắn, cuối cùng thật vất vả mới có thể khởi động lại. Mà lần này, tiểu phi cơ đã là hoàn toàn mai danh ẩn tích, căn bản không có khởi động lại dấu hiệu. Xem ra, cái này đoàn cự sương mù khủng bố, chỉ sợ là hơn xa cơ thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.